Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lúc có em chồng và chị chồng ở đây. Thấm thoát thế mà gần Tết, chồng về sớm hơn so với dự định. 20 Tết đã thấy anh về, không báo trước, tôi rất bất ngờ. Xen lẫn vui mừng, vợ chồng hơn tháng rồi mới gặp lại. Tôi nói với chồng. Thế thì lâu rồi cũng không gọi về nhà. Chồng sụ mặt ra một đống. Vừa mới về đến nhà, em đã nhắc đến nó rồi. Tôi im lặng không nói gì. Buổi chiều mẹ nghỉ bán, làm vô số món ăn ngon. Mẹ bảo mấy khi anh về phải tẩm bổ. Mẹ thường vậy, luôn thương con, nhưng vẫn yêu ái anh hơn chị và em. Hôm sau, anh chở mẹ ra tiệm, còn mình tôi ở nhà. Tôi lấy máy nhấn số. Alo, Thùy à, chị đây. Chị gọi tôi có việc gì không? Lâu quá không thấy em gọi về, bố mẹ mong, mà hôm nào em về. Bố mẹ giờ có chị rồi, mong gì tôi nữa, tôi chưa biết. Em không tính về Tết à, hôm nay anh cũng vừa mới về đó. Tôi bị ngã cầu thang, sắp gãy chân rồi, đang lạc đây. Anh Khanh ra đón thì tôi về, bằng không tôi không về. Tôi không đi được. À ừ, để chị nói với anh. Cái Thùy tự động tắt máy, tôi cũng không suy nghĩ gì cả. Vẫn nghĩ rằng, hãy đối xử chân thành, mình sẽ nhận lại được yêu thương. Tối đó, tôi còn nói với bố mẹ và chồng về vấn đề ra đón Thùy. Bố và mẹ đều phản đối vì đường khá xa. Cái Thùy làm ở một thị trấn Hà Tây cũ. Nhà chồng tôi ở một thị trấn khá xa, từ đây đến đó cũng phải hơn 100 cây. Bố mẹ biết ý nên bảo hai đứa đi ngủ cho sớm. Vợ chồng sau bao ngày xa cách, chuyện chăn gối xem chừng nồng nhiệt hơn. Sau trận hoan lạc, nhìn đồng hồ mới 9 giờ tối. Nhân lúc đang vui vẻ, tôi thủ thỉ. Anh nhớ đi đón cái Thùy. Anh tỉnh bơ. Xa lắm, em giỏi thì đi đi, để nó tự về lấy. Tôi nài nỉ. Anh này, xem như lần này giảng hòa với em nó luôn đi. Mình là anh là chị. Chồng khẽ thở dài, xem chừng đồng ý với lời đề nghị của tôi. Tôi hôn chụt lên má chồng nịnh. Sáng 24 Tết, chồng đi xe máy để đón cái Thùy về. Vì đường xa nên anh ở lại qua ngày 25, hai anh em mới về. Trưa hôm sau, đồ ăn đã nấu sẵn, chỉ chờ chồng tôi chở cái Thùy về. Gần trưa, thấy hai anh em về. Tôi nhìn chồng phờ phạc, đoán chừng chắc là anh mệt lắm. Cái Thùy xách ba lô quần áo đi vào, chân đi hơi cả nhắc. Mẹ chồng thấy thế liền nói. Mày có bị làm sao đâu, không bắt xe đi về mà bắt tội anh mày ra đón. Bố chồng tôi nói vào. Bố đã bảo anh mày rồi, cứ ra đó làm gì, có chân tự khắc về. Cái Thùy đứng im du, chu mỏ lên cãi. Ơ ai, con đau thì nói là đau, chứ bố mẹ mong con què thật à, con đang đi lạc lè đây này. Mẹ chồng tôi lắc đầu. Thùy lúc đi qua tôi nói nhỏ. Tôi không biết bà nói gì với bố mẹ tôi, mà tôi chưa về họ đã chửi. Tôi nhìn Thùy tỏ thái độ hậm hực với mình, nhưng tôi không lấy làm khó chịu. Tính tôi vô nhẫn nhịn, dùng nụ cười của mình để mong hóa giải tất cả. Thùy nền mạnh đôi guốc, giả vờ khập khiễng bước vào trong. Bố mẹ và anh chắc không nghe câu mà Thùy nói với tai tôi. Cũng như không ai để ý thái độ mà cái Thùy muốn trút hết lên tôi. Lúc dọn cơm, mẹ có nhắc nhở nó lại phụ tôi. Nhưng nó viện lý do là đau chân. Tôi cũng nói với mẹ rằng, em nào đau chân thì đừng nên đi lại cả bong gân mẹ ạ. Bố cũng không nói gì. Ăn uống xong xuôi, Thùy nó đi vào phòng nằm để mặc tôi rửa bát đũa. Tôi không ca thán gì, bởi vì tôi nghĩ cũng thông thoáng. Thôi thì mình rửa cũng nào khác gì nó. Như đường nước lấn tới, quần áo Thùy thay ra, nó bảo quần áo đắt tiền nên không được giặt máy giặt. Chỉ là nó nói bâng quơ vậy thôi, rồi bỏ đồ vào chậu, chứ chưa bao giờ mà nó nói một câu tử tế, rằng là nhờ tôi giặt giùm đồ cho nó. Tôi mặc nhiên làm giùm nó, mà mãi sau này tôi mới nhận ra là mình quá hiền, quá nhịn, quá ngu. Cận Tết, tôi và mẹ chồng cùng Thùy có đi sắm Tết. Bánh chưng thì mẹ nói đặt người ta nấu vài cặp rồi. Hoa đào cũng được chồng dinh về một chậu đẹp chất ngất. 29 Tết, vợ chồng chị Kiều có sang biếu bố mẹ 10 triệu để ăn Tết, dẫn theo cả đứa con gái 8 tuổi. Đây là lần đầu tiên tôi gần gũi với con bé. Vì lu bu đợt đám cưới, nên tôi cũng không để ý đến nó. Con bé nhìn thật lém lỉnh, phải nói là rất khôn, Nó cứ gọi tôi một mợ hai mợ. Anh chị Kiều nói mãi, bố mẹ chồng tôi mới nhận lời. Theo tôi thì bà chị này cũng thoáng, có của nhưng không ki bo. Chứ như nhiều người, chẳng bao giờ muốn xuất ra một tí. Đột nhiên, tôi lại nhớ đến chị gái mình, lúc nào cũng nghe lời chồng. Chồng thì nổ, mà có bao giờ biểu bố mẹ vợ được đồng nào đâu. Tôi hơi chạnh lòng cho bố mẹ mình. Chị nghe lời anh rể thì muốn bỏ rút của bố mẹ. Đến lúc nhà có chuyện, bố ra tòa, anh chị cũng có thèm đến đâu. Mấy ngày Tết, tôi cùng chồng đi khắp bà con họ hàng. Những ai ở khu phố đó mà chơi hay quen biết với nhà chồng, anh cũng đều đưa tôi đến đó chơi. Tôi luôn thủ sẵn bao lì xì ba mệnh giá, 50.000, 100.000 và 200.000. Qua Tết, chồng nói mồng 6 là phải đi làm, anh sẽ xuống sớm hơn dự định, khoảng mồng 5 gì đó. Anh có nói với bố mẹ là xin cho tôi xuống chỗ anh để xin việc. Bố mẹ có vẻ ưng ý. Mẹ có hỏi hai đứa có kế hoạch không mà gần 3 tháng rồi chưa thấy gì. Tôi đỏ mặt quay đi. Còn chồng thì trấn an mẹ. Vợ con đang còn nhỏ, cứ từ từ đã mẹ. Bố nói. Người ta cười cái là có liền, hai đứa cứ đẻ, mang về đây bố nuôi cho. Chồng khẽ dạ vâng, cái Thủy nãy giờ ngồi im, bấy giờ nó mới lên tiếng. Không đẻ được, xem chừng tịt rồi. Tôi tái mặt vì câu nói của nó. Mỗi lần nó mà phát biểu là đều đụng chạm đến tôi. Chồng nói. Tới lúc chị mày mà đẻ thì đừng có mà trốn trông cháu. Thủy nó căng mặt lên không nói gì cả. Tôi thở hơi dài. Chỉ mình biết rồi cũng không dám nói gì. Vì tôi biết nếu có nói ra, với cái tính của cái Thủy, chỉ làm cho chị em mất tình cảm. Tôi luôn tự nói sẽ vì anh mà nhịn đến mức có thể. Mùng 5 Tết, tôi theo anh xuống phố, mang văn bằng quần áo các thứ. Vợ chồng tôi đi trước, nên cái Thủy tôi cũng không rõ nó đi hôm nào. Vì nếu có hỏi câu đầu tiên, nó đáp lại, đa số là không cần biết. Cách tốt nhất là im lặng, chào bố mẹ chồng rồi cứ thế mà đi. Được cái khí hậu năm nay rét cũng tầm vừa phải, giá nhất là nửa đêm với sớm mai. Đi nửa đường anh nói. Anh giải thoát cho vợ khỏi cảnh làm dâu rồi đó. Bố mẹ dễ tính mà chồng. Ừ, anh biết rồi, vợ chồng gần nhau là vui rồi. Tới nơi, qua hôm sau thì anh đi làm. Anh bảo tôi nghỉ ngơi chơi cho đã, hết tháng riêng anh sẽ tìm việc cho tôi. Sợ tôi ở nhà buồn, anh mua liền chiếc tivi màn hình phẳng cho tôi tha hồ cày phim. Đồ thì anh mua chất đống trong tủ lạnh, tôi thích ăn gì thì ăn. Hai hôm sau thì anh lĩnh lương, chỉ giữ lại một khoản tiêu nhất định, còn đâu anh đưa cho tôi cả. Anh nói đàn ông cầm tiền thì chẳng để dư được đồng nào. Cuộc sống của hai vợ chồng ở nơi thành phố hạnh phúc như vậy. Cuối tuần, anh lại chở tôi về nhà mẹ tôi, nấu ăn cho mẹ vui. Thi thoảng, hai vợ chồng có ghé nhà chị Lam, thăm cháu. Nhưng mẹ chồng chị gái có vẻ khó tính. Mua cho cháu cái gì, bà cũng xét nét nói bóng gió. Thành ra làm người đối diện thấy khó chịu. Ngoài 20 tháng riêng, tôi giục anh đi xin việc cho mình. Anh bảo em vội gì, với mức lương của anh thừa nuôi tôi. Nhưng tôi chưa có con, ở nhà mãi cũng buồn. Anh hứa là sẽ xin việc cho tôi, nhưng không phải bây giờ, mà sẽ đợi thêm thời gian nữa. Anh đi làm, tối về cơm canh nóng sẵn, vợ chồng lại lao vào nhau yêu đương cuồng nhiệt. Anh nói tôi ở nhà cơm nước, tắm rửa thơm tho, rồi đợi chồng về. Đấy cũng là công việc còn gì. Tôi cười đáp lời anh rằng, đấy là bổn phận chồng ạ. Qua tháng, vợ chồng tôi có ghé thăm mẹ, nói rằng thứ năm, tuần đầu của đầu tháng này sẽ đi thăm bố, vì bên trại nó yêu cầu như vậy. Người nhà phạm nhân không tuân thủ thì mãi sẽ không bao giờ được gặp họ. Chồng hứa thứ năm này sẽ chở tôi đi, nhưng tôi nói để tôi chở mẹ đi cũng được, có hơn 30 cây số thôi. Nhắc đến bố mà tôi nhớ, gần 3 tháng rồi chưa gặp, chẳng biết bố trong đó sức khỏe như thế nào. Ngày mai là thứ năm, trong tôi rất hí hửng, thế là tôi sắp gặp được bố rồi. Tối hôm ấy, chồng tôi đang xem lại giấy tờ công việc. Tôi nằm nơi giường liếc điện thoại. Máy chồng có cuộc gọi đến, tôi cũng chẳng buồn xem là ai. Thấy chồng nói chuyện cứ dạ dạ, rồi ừ ừ. Anh vừa tắt máy, thì máy tôi cũng reo, là số của mẹ chồng. Alo, con nghe mẹ ạ. Mai con Thùy nó xuống chỗ vợ chồng con, vợ chồng liệu bảo ban em nó làm với. Dạ vâng mẹ. Ừ, mấy đứa giữ gìn sức khỏe, mẹ tắt máy đây. Vâng ạ. Tôi thẫn thờ để điện thoại xuống. Cái Thủy nó sắp ra đây, không phải chơi mà ở lại đi làm. Vậy ngày nào tôi cũng sẽ gặp nó, ngày nào cũng sẽ nghe những lời lẽ vô văn hóa. Nhưng bây giờ mẹ chồng gọi điện nhờ vả, chẳng lẽ tôi nỡ từ chối? Nó là em ruột chồng tôi cơ mà. Vợ này, mẹ gọi cho anh bảo ngày mai cái Thủy ra đây. Chồng tôi nói. Tôi trả lời mà mắt không nhìn anh. Mẹ cũng vừa gọi cho em biết rồi. Chồng để giấy tờ xuống bàn rồi lại chỗ tôi nằm. Chồng cầm đôi bàn tay của tôi nói. Nếu cái Thủy có bắt nạt em thì cứ nói với anh xử cho. Tôi gật đầu, anh kéo tôi vào lòng, tay vỗ về lên vai. Tôi hỏi. Anh này, hôm trước có nói là ngày mai em sẽ đi thăm bố. Thì em cứ việc đi thôi. Thủy, chứ nếu là mẹ thì cũng vậy, mình có công việc thì mình cứ làm. Nhưng em út nó tới mà không nấu cơm cho nó được, liệu nó có giận không anh? Em thật thà quá thể, mình có việc thì mình làm thôi. Lớn rồi, nó tự khắc lo thân được. Vâng. Tôi đáp lại chồng, chỉ cần anh nói như vậy, chắc chắn sẽ không có gì xảy ra. Mà Thủy nó tới đúng hôm tôi đi thăm bố chứ. Tôi cài chuông báo thức lúc hơn 5 giờ, chồng chở tôi qua chỗ mẹ. Tôi lấy xe của mẹ chở bà đi. Hai mẹ con phải có mặt ở đó trước 8 giờ, vì giờ thăm nuôi từ 8 đến 10 giờ sáng. Mẹ xách lịch kỉnh nào đồ ăn, quà biếu cán bộ, có cả quần áo cho bố. Lúc tới trại giam, mẹ nói mãi họ mới cho mang đồ vào. Lúc mẹ gửi quà cho cán bộ, họ lấy mà không một lời cảm ơn. Đúng giờ, họ mở cửa cho bố tôi ra. Tôi và mẹ chỉ nhìn bố qua cửa kính, cầm máy điện thoại nói qua chứ không được gặp trực tiếp. Bố dặn dò tôi và mẹ đủ thứ. Tôi cũng nói bố giữ gìn sức khỏe, trông bố gầy đi rất nhiều. Cũng tại thời điểm đó, cái Thủy nó bắt xe tới phòng của anh nó, mang theo một ba lô quần áo. Phòng này nó đã tới đôi lần nên nó biết. Thấy cửa khóa ngoài, nó liền gọi cho anh. Bảo Khanh đang làm thấy em gái gọi đến, anh chạy về phòng đưa chìa khóa rồi quay xe lại công ty làm tiếp. Cái Thủy mở cửa ra, mắt nó ráo rác nhìn khắp một lượt căn phòng, nhìn khá tinh tươm sạch sẽ. Nó quăng bịch quần áo xuống nền gạch và mở tủ lạnh. Toàn là đồ ngon, xem ra bà này khôn ăn phết. Nó đóng cánh tủ lại, không vội. Nó lôi trong ba lô bộ quần áo, rồi nó vào nhà tắm. Đồ bẩn nó vứt ra sàn nhà tắm. Nó lấy đại cái khăn trong đó rồi lau tóc cho khô. Nó bước ra ngoài mở quạt hong tóc. Lát sau nó mở tủ lạnh, lôi trái cây ra rồi chén. Nó vứt vỏ vung vãi gần chỗ nó ngồi. Ăn xong nó nằm lăn ra ngủ. Tôi chở mẹ về phòng trọ mình, nói mẹ vào phòng một chút rồi về. Thấy cửa phòng hé mở, mẹ tưởng chồng tôi trong đó nên mẹ không vào. Tôi đưa cho mẹ 500.000. Không ngờ cái Thủy nó nghe tôi nói đưa tiền cho mẹ, liền chở mình liên tục. Mẹ phóng xe về, tôi mới nhìn thấy cửa phòng mình không khóa, một đôi dép nữ lạ hoắc. Tôi đẩy nhẹ cửa vào, thấy cái Thủy đang nằm ngủ. Tôi nhón nhẹ chân đi vào, sợ nó thức giấc. Thủy nó ngồi bật dậy hừ nhẹ, làm tôi giật cả mình. Em tới lâu chưa? Tôi hỏi. Chị vừa đi đâu về đấy? À, chị đi thăm bố chị. Trả lời nó rồi, tôi nhìn xuống nền nhà. Vỏ nho và vỏ bưởi gần chỗ giường nó ngủ rớt cả xuống dưới nền. Tôi cúi xuống lượm nhặt lên tay. Thủy nó bước qua người tôi rồi ngáy ngủ đi vào nhà vệ sinh. Phải nói tôi là người ngăn nắp sạch sẽ. Nếu như chồng tôi mà bày như vậy, tôi đã nói anh rồi. Nhưng Thủy nó là em chồng, tính nó hay đành hanh nên tôi cũng không muốn nói. Lát sau Thủy nó trở ra thì tôi cũng dọn dẹp sạch sẽ chỗ vương vãi. Tôi vào nhà tắm để rửa tay, tiện thể đi vệ sinh. Thì hỡi ôi, quần áo bẩn của cái Thủy đang nằm chiếm trệ dưới nền gạch. Tôi cũng đoán chắc nó ra đây chủ ý muốn hành mình. Vài hôm nữa tôi đi làm nên sẽ không đụng mặt nó ban ngày. Đến tối có chồng cũng đi làm về rồi, nên tôi nghĩ mọi chuyện cũng sẽ không sao. Tôi đi chợ, cố gắng lựa đồ ăn ngon về nấu. Vì thật ra chưa lúc nào tôi ghét cái Thủy em chồng mình cả. Trong suốt bữa cơm, nó cứ tíu tít nói chuyện với chồng tôi, còn tôi nó phớt lờ xem như không tồn tại. Anh gắp thức ăn vào bát cho tôi giục. Vợ ăn đi. Cái Thủy phụng phịu ra vẻ giận dỗi. Chồng tôi bèn gắp cho nó, nhưng nó tỏ vẻ không vui. Tới đây là kết thúc phần 1 của truyện rồi. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ.